Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 512, cái thế giới này là thế nào? Nghỉ ngơi một trận, Trương Tiểu Phàm triệt để buông lỏng ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem cái cổ ở giữa cỏ dại thanh lý một cái. Đi thôi, Tô Dương cười nói, một lần nữa đi trở về Thanh Vân Môn trụ sở. Điền Bất Dịch đã tại chỗ này chờ đợi, chỉ có hai người tiến vào vòng thứ ba. Cái này khiến Điền Bất Dịch có chút mừng rỡ, cũng có chút lo lắng. Một cái là Điền Linh Nhi, nữ hài nhi này, một cái khác thì là Tống Đại Nhân. Cái này cũng hợp tình hợp lý, Điền Bất Dịch cũng không yêu cầu xa vời cái gì. Bất quá cái này chiến tích thật sự là có chút chênh lệch, cũng không có đạt tới hắn mong muốn. Nhìn xem đi tới Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng, không có làm bị thương liền tốt. Tô Như kéo kéo Điền Bất Dịch, sau đó cười ôn hòa cười, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, thế nào, may mắn thắng. Trương Tiểu Phàm thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra, nói. Điền Bất Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Dương, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. May mắn a, được, ngày mai cho ta hảo hảo đánh lấy, tranh thủ đem cái kia Thương Tùng đệ tử đánh thành đầu heo. Đây coi như là cổ vũ a. Trương Tiểu Phàm có chút choáng váng, sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Vị lão sư này mặc dù nói nhìn đối với mình không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là đối với mình kỳ vọng vẫn còn rất cao nha. Tô Dương không nói một lời, đứng sau lưng Trương Tiểu Phàm, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trương Tiểu Phàm cũng là siết thật chặt Tô Dương tay. Vào đêm, Lâm Kinh Vũ tìm đến Trương Tiểu Phàm, cũng không có tị húy Tô Dương. Tô Dương cũng biết rõ Lâm Kinh Vũ tìm đến Trương Tiểu Phàm làm gì. Bất quá Tô Dương cũng không thèm để ý. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi ra ngoài, Lâm Kinh Vũ ánh mắt ngưng trọng, thế nào, có cái gì phiền lòng sự tình a? Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, đây cũng không phải, chỉ là ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Thế nào, thần thần bí bí? Trương Tiểu Phàm có chút không quan tâm nói, ngươi không cảm thấy đại bá có chút kỳ quái a? Lâm Kinh Vũ hỏi hướng Trương Tiểu Phàm, nói. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái địa phương. Lâm Kinh Vũ nhíu nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, nếu như không phải tận mắt thấy, ta cũng đều không tin con mắt của ta. Đại bá trực tiếp đạp ở trên lôi đài, đem người ôm đi, chỉ là trong nháy mắt, liền tiến vào sơn lâm bên trong. Ta nghĩ, cho dù là sư phụ ta làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái, đều có chút khó khăn. Ngươi nhìn lầm đi, Trương Tiểu Phàm nói, Lâm Kinh Vũ sư phụ là Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân thực lực cùng Điền Bất Dịch cũng là tại san san với nhau. Đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, kia là cần ngưỡng vọng tồn tại, tuyệt đối không có. Mặc dù ta chỉ thấy bóng lưng, nhưng là đó chính là ngươi phụ thân không thể nghi ngờ. Lâm Kinh Vũ nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, được, còn có chuyện khác à? Không, ngươi liền. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Lâm Kinh Vũ, nói, hắn còn tại là được, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều. Đây là ta trừ ngươi bên ngoài thân nhân duy nhất. Thực lực của hắn mặc dù ta không biết rõ là thế nào tới, nhưng là ta nghĩ, hắn muốn nói cho ta thời điểm, tất nhiên sẽ nói cho ta. Lâm Kinh Vũ cau mày một cái, Tiểu Phàm, vẫn là cái kia cố chấp Tiểu Phàm a. Đợi đến Trương Tiểu Phàm đi về tới, Tô Dương đang ngồi ở bên cạnh bàn, phía trên một chiếc nóng hôi hổi trà. Tô Dương cười cười, ngồi. Lâm Kinh Vũ cũng cùng ngươi nói. Tô Dương hỏi, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì, ngươi cũng tò mò thực lực của ta làm sao tới sao? Tô Dương lại là cười hỏi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nhưng là sau đó lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Vậy ta nói cho ngươi, ta một thân thực lực là làm sao tới? Tô Dương khẽ hớp một miệng trà, nói. Trương Tiểu Phàm hơi nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương. Ngươi dạy cho ta. Tô Dương nói, như thế không có nói sai. Tô Dương cũng coi nhẹ tại nói dối. Chính là Trương Tiểu Phàm dạy, đi vào cái thế giới này về sau, đi theo Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ tu luyện. Đến bây giờ, cơ hồ có thể bay tiên huyết đi. Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép, ta dạy phụ thân. Trương Tiểu Phàm yên lặng, hướng về Tô Dương hỏi. Đúng vậy a, ngươi mỗi ngày cũng đến ở trước mặt ta tu luyện. Ta cũng đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Đại khái là ta so với tư chất của ngươi mạnh một chút nguyên nhân. Mới thực lực cũng trùng hợp mạnh hơn ngươi lên một chút. Tô Dương nói, không có đến tiếp sau tâm pháp. Làm sao tu luyện? Tự mình đẩy ra. Tô Dương nói, Trương Tiểu Phàm có chút choáng váng. Tư chất của hắn cứ như vậy chênh lệch a. Phụ thân, một cái từ nhỏ ở Thanh Vân Sơn xuống dưới lớn lên nông hộ. Cũng so với mình tư chất mạnh a. Đây không phải Trương Tiểu Phàm đối với Tô Dương có cái gì bất kính, mà là thật sự là có chút quá mức không dám để cho người tin. Chẳng trách hồ Trương Tiểu Phàm sinh ra ý nghĩ này. Ta không tin. Đến, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi còn có cái gì cái khác tâm pháp a? Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, nhìn xem bốn bề vắng lặng, mấy vị sư huynh đều đã là tiến về lôi đài đi quan sát cái khác tỉ thí. Đây cũng không phải là Thanh Vân môn tổ chức giải thi đấu, mà là tự phát tổ chức, là hấp dẫn đạo lữ một cái đường tắt. Đám người cũng vui vẻ đến như thế. Xác thực có, Trương Tiểu Phàm nói, sau đó đem phổ trí trước đây giao cho hắn đại phạn bàn nhược truyền cho Tô Dương. Lưu loát hơn 1000 chữ, một khắc đồng hồ, Tô Dương quanh thân nổi lên linh quang hiện lên kim hoàng sắc, là đại trí tuệ quang minh vân. Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt lộn xộn, mới một khắc đồng hồ, liền nhập môn, hắn lúc ấy có thể sử dụng thời gian 3 năm a. Ngay sau đó, Tô Dương bên ngoài thân kim quang ngưng tụ thành một cái xưa cũ Phật ấn. Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm thậm chí cũng hoài nghi Tô Dương phải chăng tu luyện qua bực này công pháp. Nhưng là, nếu là nói phổ trí đem đại phản bàn nhược sớm truyền cho Tô Dương, Trương Tiểu Phàm là không tin. Ngay lúc đó phổ trí đã cùng đường mạt lộ, vốn là ăn vào 3 ngày hẳn phải chết hoàn. Huống hồ đây là Phật môn công pháp chí cao, lại tới đây lâu như vậy. Hắn cũng nghe ngóng rõ ràng phổ trí tại Thiên Âm tự địa vị. Liên phá 2 trọng, liền một tia dừng lại cũng không có. Trước trước sau sau chỉ phí 1 canh giờ. Hiện tại, hắn đã vững tin, phụ thân của mình, từ khi khôi phục về sau, liền biến thành một cái yêu nghiệt đồng dạng thiên tài. Trương Tiểu Phàm là triệt để tin phục. Đối với phụ thân, hắn còn có thể nói cái gì? Cái kia có thể hỏi một cái, ngài đem cái này Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu thôi diễn đến thứ mấy trọng a? Trương Tiểu Phàm ngây thơ mà hỏi. Tô Dương đem một đạo linh quang đánh vào đến Trương Tiểu Phàm trong óc, nhiều như rừng mấy vạn chữ, ghi lại theo Ngọc Thanh cảnh nhất trọng đến thăng tiên. Thăng tiên, Trương Tiểu Phàm đã không biết rõ nên nói cái gì. Thanh Vân Tổ Sư cũng không có thăng tiên đi. Đầy trong đầu hiếu kỳ, cuối cùng quy công cho Tô Dương khôi phục về sau, biến thành một cái yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù có chút nói nhảm, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm giác giống như là nằm mơ. Nằm mơ, nằm mơ càng là nói nhảm. Hắn mơ tới phụ thân dẫn hắn đi đến Cửu Thiên Chi Thượng, thưởng thức ánh trăng, cái thế giới này là thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,